Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, Bạch Sơn Thành. Ta là tới giết chính là ngươi. Kiếm 23 tương đương, ánh kiếm màu tím né qua. Địa trong hố một mảnh cháy đen. Cánh tay bị nát tan, lại bị hóa thành bột phấn. Tiếp theo Lý Mục chặt đứt 16 sợi xích sắt. Mục Quang Sơn các nơi cấm địa nguyên khí bắt đầu tăng trở lại. Chẳng trách Hạ Gia cấm địa thay đổi trọng yếu lên. Hạ Gia thành Mục Quang Sơn cột trụ. Hạ Gia diệt vong. Không chỉ có Nam Châu người vận mệnh bị thay đổi. Liên quan ma đầu đều sẽ khôi phục. Mà trong cấm địa bởi vì có ta. Chỉ có ta có thể thay đổi cục diện này. Nghĩ rõ ràng vấn đề sau. Lý Mục bắt đầu ai thán Nam Châu vận mệnh thăng trầm. Còn kém một điểm, Nam Châu người xong, nhìn quét một hồi địa hãm hại. Lý Mục hít một hơi thật sâu, đem địa trong hố hết thảy nguyên khí thôn phệ. Thêm vào Hạ Quốc cung điện dưới lòng đất này nơi. Nam Châu thì có hai nơi nguyên khí giếng khôi phục nguyên khí. Đối với khô cạn nhiều năm Nam Châu tới nói, vẫn như muối bỏ biển. Toàn bộ Nam Châu nguyên khí không đủ để bồi dưỡng được mấy cái thánh cấp cao thủ. Những kia huyền môn chí nhân, cùng Hàn lão ma tương tự, mỗi đến đột phá thời khắc mấu chốt, đều sẽ đi tới Trung Châu một chuyến. Thậm chí rất nhiều chí nhân hơn nửa đời đều ở Trung Châu. Một ít tông môn, thậm chí chính là Trung Châu không sống được nữa Nam Châu người trở về thành lập. Còn có hai nơi, chặt đứt này hai nơi sau khi... Nam Châu nguyên khí cũng cần ngàn năm thời gian mới có thể khôi phục. Mấu chốt là này hai nơi ở. Đâu? Đánh dấu. Chúc mừng ký chủ Mục Quang Sơn nguyên khí hố đánh dấu thành công. Thưởng 180 năm tu vi. Mới 180 năm. Xem ra nơi đây không có Hạ Quốc Thái Miếu cái kia trọng yếu. Ở chỗ này lại tu luyện mấy ngày. Đánh dấu tương đương, chúc mừng ký chủ Mục Quang Sơn nguyên khí hãm hại đánh dấu thành công. Thưởng vạn pháp tụ linh trận một bộ. Trận pháp, từ hệ thống không gian lấy ra trận cơ tinh tế đọc. Vạn cổ mê huyễn trận, huyễn hải mê tung, ẩn dấu nặc tức, đem nguyên khí tụ tập không tiết lộ nửa phần. Tuy rằng không phải cái gì sát trận, thế nhưng tới quá tốt rồi. Đang nghĩ ngợi, nơi đây nên làm sao ẩn dấu đi. Trở thành chính mình tu luyện hoặc là bồi dưỡng cao thủ một căn cứ địa. Không nghĩ tới, muốn cái gì đến cái gì. Đem trận pháp bố trí tại đây nguyên khí hố trên. Kiểm tra một lần, xác định nguyên khí sẽ không tiết lộ. Người ngoài không thấy được. Ở chỗ này lưu lại dấu ấn thuận tiện ngay sau tìm kiếm. Lý Mục rời đi, trở lại Hạ Gia tàng kinh lâu. Lý Mục đem cả tòa lâu quyển gia thú tất cả đều lật ra một cái. Không có ghi chép mặt khác hai nơi ma đầu địa điểm. Xem ra tìm cơ hội còn phải đi một chuyến Trung Châu. Hạ Gia trong cấm địa nguyên khí giếng nguyên khí nhảy lên cao. Liên quan Hạ Gia nguyên khí chậm rãi tăng lên trên. Giờ khắc này Hạ Gia nội ngoại một mảnh bận rộn. Kích động sau khi nhìn thấy không ít thiên phú cực cao con cháu không trọn vẹn không thể tả thi thể. Nhất thời lại bị một mảnh mây đen bao phủ. Buồn bã. Phẫn nộ, Bách Linh cốc bên trong, không bị chê cười cho, khắp nơi bi ca, không có ai quan tâm nguyên khí tăng lên trên, lại càng không có người chú ý bên người cây cỏ chậm rãi biến hóa. Lúc này ngoại giới, sôi trào khắp trốn, Mục Quang Sơn bên trong, còn sống Nam Châu võ giả, lệ nóng doanh trọng, Nam Châu rốt cục xuất hiện hư cảnh cao thủ rồi, bọn họ được cứu rồi. Mục Quang Sơn bên trong một đám người, nhìn chằm chằm trên trời thật lâu không thể tản đi ánh kiếm. Tựa hồ say sưa ở ánh kiếm bên trong không cách nào tự kiềm chế. Nhìn chằm chằm ánh kiếm vừa đứng chính là mấy ngày, thu thập một hồi các huynh đệ thi cốt, mang về đi, kích động sau khi, chính là bình tĩnh, từ thu được Hồng Hải Thánh Địa đối với Mục Quang Sơn Nam Châu lánh đời gia tộc ra tay. Bọn họ đám người kia liều lĩnh hướng Mục Quang Sơn chạy tới. Muốn dành cho Nam Châu lánh đời gia tộc một tia trợ giúp. Chạy tới thời điểm, Hồng Gia đã diệt, ở dưới chân núi cùng Hồng Hải Thánh Địa đệ tử chém giết nửa năm. Hiện tại cuối cùng kết thúc. Đại ca, thật nhiều huynh đệ thi cốt thành vụn vặt, không tìm được. Ô ô tương đương, không khóc. Chúng ta chậm rãi tìm, chỉ cần là di vật, chúng ta cũng phải cất giấu mang về. Đại ca vỗ vỗ mấy cái huynh đệ vai. Bọn họ đều là từ Nam Châu tới rồi. Nửa đường kết thành một đại đội nhân mã. Chém giết nửa năm, chỉ còn sót mấy người bọn hắn. Rất nhiều huynh đệ mấy tháng trước bỏ mình. Không kịp nhặt xác, chặt đặt nửa ngày liền tiến vào thú hoang trong bụng. Hạ gia nguy cơ giải trừ. Thật giống Hạ gia xuất hiện một vị hư cảnh. Nói như vậy, chúng ta Nam Châu người rốt cục có thể đứng lên. Ô ô tương đương, một hồi lâu sau. Đại ca phản ứng lại, lớn tiếng khóc giống, bởi vì cao hứng, bởi vì thấy được Nam Châu người ánh dạng đông, mà các anh em, vĩnh viễn không nghe được tin tức này rồi. Hồng Hải Thánh Địa hồn đèn đại điện, một loạt đứng hàng hồn đèn bị lấy xuống, những này hồn đèn đều là ngày hôm trước tắt cũng lại điểm không được hồn đèn. Tất cả đều ở Mục Quang Sơn vây quét Hạ gia thất lợi, bao quát Vu Mã trưởng lão ở bên trong. Khâu Thư Thật nhìn chằm chằm từng chiếc đèn. Biểu hiện có chút héo rút. Hạ gia vị kia còn sống sao? Là bán bộ hư cảnh. Vẫn đúng là đột phá. Thám tử truyền về tin tức nói. Là Hạ gia lão tổ ra tay rồi. Cho tới tu vi hình học. Không rõ ràng. 9 vị trưởng lão. Thêm vào Khâu Thư Thật. Ngoại trừ Mộc Trường lão lão thần tự tại. Không nói câu nào. Các trưởng lão khác đầy mặt vẻ lo lắng. Này Hạ gia lão tổ cũng quá tàn nhẫn. Vừa ra tay liền diệt Vu Mã cùng Trăm Chân. Hai người này vào bán bộ hư cảnh cũng có hơn trăm năm. Lẽ nào giữa bọn họ tu vi chênh lệch thật sự rất lớn. Trong đám người, một ông lão đầy mặt nghi hoặc. Người này là thánh địa nhị trưởng lão. Bản danh Công Sơn Bạch. Tu vi càng là thánh địa số 1 số 2 hảo thủ. Chúng ta kế hoạch cứ như vậy các thiển liễu. Sợ hắn làm gì? Coi như không chết, cũng không xê xích gì nhiều. Hắn đều sống hơn 800 năm, cũng đến chết tiệt lúc sau. Huống chi năm đó hắn còn được quá thương. Công Sơn trường lão, người đã cảm thấy Hạ tộc lão tổ không xong rồi. Người có thể đi thử xem. Vu Mã trưởng lão đều chết hết. Người xem không tới. Ta, Công Sơn trường lão nghẹn một hồi. Trung Châu Bạch Sơn Thành, bốn phía núi vây quanh, trung gian một khối bình nguyên đất trũng, tường thành đều là huyền thiết đúc thành, cao chừng trăm trượng, ba cái đại hà vờn quanh toàn bộ thành trì, cuối cùng hội tụ thành một dòng sông lớn đi xa, ngự linh cảnh võ giả đi ngang qua nơi đây, đều sẽ sinh ra tuyệt vọng. Trong thành, bay các chảy đan, mái hiên bay vểnh, hục hặc với nhau, từ xa nhìn lại. Cả tòa thành trì thật là hùng vĩ. Đây là Hồng Hải Thánh Địa môn hạ mấy trăm tòa 10 triệu nhân khẩu đại thành một trong. Trong thành phồn hoa, lui tới đội buôn nhiều vô số kể. Cửa thành nam khẩu, một đám áo rách quần manh nam nam nữ nữ đứng cửa. Hướng ra phía ngoài xa xa sơn đạo nhìn xung quanh. Một đám Nam Châu tiện dân. Phi tương đương đi ngang qua Trung Châu người đối với đám người kia. Lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Có mấy người, trực tiếp ngừng thở tựa đầu sai lệch đi qua. Tựa hồ, nhìn nhiều đều có thể ô uế con mắt của bọn họ. Cùng này quần tiện dân cùng hô hấp một mảnh không khí đều có thể ô uế mũi của bọn họ. Lăn xa một chút, tiện dân chớ cản đường. Đi ngang qua xe ngựa phu xe mắng. Đùng tương đương đồng thời hướng đoàn người quăng một roi. Mấy cái nữ tử giơ chân né tránh. Hai cái chừng 10 tuổi trai trai tiểu tử căm tức xe ngựa phu xe. Nghĩ như thế nào chết a? Có tin hay không? Ta giết chết ngươi tiểu tiện dân. A Mộc tương đương, bên cạnh mấy cái nữ tử liền vội vàng đem những đứa bé trai kéo dài. Coi như các ngươi thức thời. Ngày hôm nay ra không rảnh. Đặt ở tại hắn thời gian. Các ngươi đám người này phải đem hầu hạ thư thái mới coi như xong việc. Phu xe mắng xong nghênh. Ngang rời đi, tiểu thanh, A Phi ca ca hắn nhất định không có chuyện gì. Góc tường trong góc, đầy người miếng vá lục y nữ hài lôi kéo nữ áo xanh hài an ủi. Hai cô bé mềm mại nhỏ yếu, trên mặt còn hiện ra món ăn. Nếu như hắn mất, ta sẽ theo hắn rời đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18.